Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 374. Hạn chế dược có 3 tỷ đô la Mỹ thị trường tiền cảnh. Ngày mùng 5 tháng 8. Las Vegas ngày hôm nay khí trời trong nắng ấm. Bắt đầu từ 2 ngày trước. Las Vegas sân bay hạ cất cánh máy bay liền tấp nập liên tục. Ngày hôm qua lại có hay không mấy quan chức, thương nhân, diễn viên chạy tới Las Vegas, có tới 4,000-5,000 người, định cư mới nhất mấy tòa khách sạn. Tối ngày hôm qua, những người này ở Caesar Hoàng cung khách sạn lớn, đã cử hành long trọng tiệc đứng, cũng coi như là sòng bạc thử vận hành. Những người này tất cả đều là hướng về phía HD mặt mũi đến. HD tự mình tiếp đón. Cùng mỗi cái bằng hữu chào hỏi, có thể nhớ kỹ mấy ngàn người có tên hình dạng, này còn muốn được lợi từ sau khi sống lại hát đi đã gặp qua là không quên được năng lực. Nếu không thì đến nhiều người như vậy, chỉ là ký danh tự liền có thể mệt chết. Ngày hôm nay là khai trương ngày chính tử, Caesar Hoàng cung khách sạn lớn cùng Venetian khách sạn đồng thời khai trương. Lý do sẽ chàng làm ở hai quán rượu trung gian. Ngày hôm nay hội trường có tới mười mấy vạn người, bởi vì có minh tinh buổi biểu diễn, hơn nữa là không muốn vé vào cửa lộ thiên biểu diễn. Vì lẽ đó hấp dẫn rất nhiều khán giả lại đây, có mấy người thậm chí chuyên từ nơi khác làm máy bay lại đây. Cắt băng nghi thức sắp xếp ở trạng vạng, trên sàn nhảy, đầu tiên là Marilyn Monroe hiến sướng, sau đó là Ava lên đài, dưới đài khán giả có tới mười mấy vạn người. Mọi người theo âm nhạc đồng thời múa lên, lại như một hồi long trọng cuồng hoan tiệc đứng. 8 giờ tối lẻ 8 phân, toàn bộ thông tương đương, theo 18 thanh pháo mừng vang lên. HD cùng Nevada trưởng, Las Vegas thị trưởng, Ngân hàng Hoa Kỳ Tổng Giám đốc Giannini tiên sinh, còn có đông đảo cổ đông đồng thời cắt băng. Hiện trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Toàn bộ cắt băng quá trình vô cùng đơn giản. Trước sau không quá mấy phút, nhân làm mọi người là tới chơi, không phải là nhìn cái gì lãnh đạo nói chuyện. Theo cắt băng kết thúc, Caesar Hoàng cung cùng Venetian khách sạn ánh đèn toàn bộ sáng lên. Sau đó vô số pháo hoa ở trên trời nổ vang, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Mọi người bắt đầu chen chúc tiến vào sòng bạc, chân chính cuồng hoan chính thức bắt đầu. Hát đi cùng các cổ đông ở trong sòng bạc chuyển động. Nhìn nhiệt tình đánh cược khách, báo trước chuyện làm ăn nhất định sẽ đại hòa. Hát đi cùng các cổ đông đến quý khách cấp uống rượu tán gẫu. Bọn họ tán gẫu đề tài đa dạng, có sòng bạc, có chuyện làm ăn, có cỗ thị, đương nhiên còn có bán đảo chiến sự. Hôm nay tới người trong, rất nhiều đều là hát đi tập đoàn hợp tác thương, thậm chí là mấy tập đoàn tài chính lớn người. Bọn họ đối với bên kia chiến sự rất quan tâm. Bởi vì quan hệ này đến bọn họ chuyện làm ăn. Các ngươi nói bên kia gặp kiên trì bao lâu? Thực ta hy vọng bọn họ có thể kiên trì lâu hơn một chút. Như vậy mới có thể tiêu hao càng nhiều vật tư. Chúng ta mới có thể kiếm được càng nhiều tiền. Một vị công ty lão bản nói rằng, đây là điển hình tư bản chủ nghĩa xí nghiệp gia tư tưởng. Ta phỏng chừng sẽ không quá lâu. Dù sao đối thủ quá yếu. Vũ khí của bọn họ cũng thật, vật tư hậu cần cũng được. Cùng nước Mỹ căn bản không có cách nào so với. Ta phỏng chừng chỉ cần MacArthur vừa ra binh, đối phương rất nhanh gặp như thủy triều lui xuống đi. Có người nói, rất nhiều người tán đồng quan điểm của hắn. Cái quan điểm này có thể nói là hiện ở nước Mỹ chủ lưu quan điểm. Đây là căn cứ vào thực lực làm ra phân tích phán đoán. Bên kia có thể có Soviet chống đỡ. Ta phỏng chừng làm sao cũng phải kiên trì lâu một chút. Có người nói, không, Soviet không dám chính diện phái binh. Đây là cùng Liên Hiệp Quốc là địch. Có người phản bác, còn có phía đông cái kia mới vừa thành lập quốc gia đây. Nghe được câu này rất nhiều người nở nụ cười. Ha ha ha, bọn họ lại không dám tham dự. Bọn họ xuất binh độ khả thi hầu như là số 0. Từ khi thu được Thế chiến thứ 2 thắng lợi sau, còi rẻ tất cả tư tưởng liền ở nước Mỹ lan tràn. Đối với phương Đông cái kia mới vừa thành lập quốc gia, ở trong mắt bọn họ cùng hắn Phương Đông quốc gia không có gì khác nhau. Tương tự là một cái lại cùng lại không thực lực quốc gia. Có người nhìn về phía Hadi. Hadi tiên sinh, ngài hiện tại là Nhật Bản đặc sứ, lại là quân Mỹ hậu cần nhà cung cấp. Ngài một nửa đảo tình huống thấy thế nào? Có thể hay không rất nhanh kết thúc? Hadi suy nghĩ một chút nói rằng, không muốn đánh giá thấp bất luận cái nào đối thủ. Bán đảo tình huống e sợ mọi người đều biết. Từ bên trong tách ra hai quốc gia, là Mỹ Tô trong lúc đó đánh cờ tạo thành. Không đơn thuần là trong bọn họ bộ trong lúc đó chiến tranh đơn giản như vậy. Ta cảm thấy thôi, MacArthur xuất binh, đoạt lại Hàn Quốc địa bàn cũng không khó. Hay là đúng như hắn từng nói, lễ Giáng sinh trước gặp trở lại ăn Noel bữa tối. Nhưng là có một chút nhất định phải chú ý. Nếu như MacArthur lòng tham quá lớn, muốn một lần đem Triều Tiên giết chết, cái kia e sợ sẽ xuất hiện đại loạn. Ngươi là nói Xô Viết xảy ra binh, hoặc là phía đông cái kia quốc gia. Có người hỏi, hay là đều có khả năng. Chỉ cần MacArthur chậm trễ thu binh, ý đồ mở rộng chiến công, cái kia cuộc chiến tranh này thì có đánh. Hadi nói, sòng bạc long trọng khai trương, chuyện làm ăn phi thường nóng nảy. Las Vegas đài truyền hình, hiện tại mỗi cách nửa giờ thì có một hồi mở thưởng hoạt động. Đem toàn Mỹ đều đưa vào đến đánh bạc cuồng hoan bên trong. Đối với Marilyn Monroe, Ava Gardner các nàng buổi biểu diễn, ABC đài truyền hình cũng tiến hành rồi trực tiếp. Lại kiếm lấy một làn sóng tỷ lệ người xem. Ở khai mạc cuồng hoan sau khi, chuyện làm ăn từ từ ổn định lại. Có điều mỗi ngày vẫn như cũ đại kiếm lời. Ngày này Henry tìm tới Hadi, hướng về hắn báo cáo. Lão đại, cái kia, nước Mỹ Han sinh vật chế dược Le Han bác sĩ. Ngày hôm qua công bố ra bên ngoài đã nghiên cứu ra trị liệu bệnh lao phổi, đặc hiệu dược. Nước Mỹ, Han sinh vật chế dược là Hadi sớm bố trí. Chuyên môn dùng để thu gặt Nhật Bản một con cờ. Một nhà Nam Phi công ty thu mua nước Mỹ Han sinh vật chế dược cổ phần, mà trên thị trường lưu thông cỗ, thì bị Andy thao tác tài khoản lấy đi. Đã thu mua đến 99% khoảng chừng, trái phải lưu thông cỗ, phân tán ở mấy trăm tài khoản bên trong. Bước kế tiếp nhưng là nghĩ biện pháp đẩy cao giá cổ phiếu. Đem giá cổ phiếu đẩy lên một cái địa vị cực kỳ cao trí. Sau đó để tên lừa đảo đầu tư công ty địa vị cao tiếp bán. Còn lừa gạt công ty con tiền, thì lại một cách tự nhiên chảy vào Hadi túi áo. Toàn bộ quá trình, những người ngân sách công ty, đồ cổ, hoàng kim, điền sản, phòng ốc tiền đặt cọc dung đầu tư công ty, thao tác tất cả đều là hợp pháp. Mặc dù phá sản, người quản lý cũng sẽ không phải chịu bất kỳ xử phạt nào. Đầu tư bồi có thể có biện pháp gì? Tổn thất to lớn nhất tự nhiên là người đầu tư. Thu hoạch to lớn nhất, đương nhiên là Hadi, hắn không gần như chỉ ở thị trường chứng khoán trên kiếm tiền. Còn có thể hợp lý hợp pháp đem những người đặt cọc đồ cổ, hoàng kim, điền sản, phòng ốc chiếm được cho mình. Đương nhiên, những chuyện kia ngân hàng đặt cọc, ở hợp đồng bên trong người có thể thục đi. Có điều ở hung bạo lôi sau khi, lại có bao nhiêu nhân thủ bên trong có tiền thục đi những thứ đó. Nếu như bọn họ có tiền, lúc trước thì sẽ không lựa chọn đặt cọc đầu tư. Global thời báo đối với nước Mỹ Han sinh vật chế dược nghiên cứu chế tạo ra trị liệu bệnh lao phổi đặc hiệu dược sự tình, xuất trước tiên tiến hành đưa tin. Hơn nữa đưa tin phi thường tỉ mỉ. Claire Han tiến sĩ tốt nghiệp với Massachusetts Đại học Dược học cùng chế dược khoa học chuyên nghiệp, từng ở đại học trong lúc liền nghiên cứu chế tạo ra đặc hiệu thuốc hạ sốt. Hắn nghiên cứu chế tạo thuốc hạ sốt đã từng cứu lại quá mấy trăm ngàn người bệnh sinh mệnh. Han, trên tiến sĩ đến thành lập nước Mỹ Han sinh vật chế dược. Chuyên tâm nghiên cứu hơn 10 năm, gần nhất nghiên cứu ra một loại nhằm vào bệnh lao phổi đặc hiệu dược. Hiện tại đã làm ra thành phẩm. Han bác sĩ đã làm động vật tính thí nghiệm, hiệu quả tốt vô cùng. Theo Han bác sĩ giới thiệu, loại này thuốc thuộc về nhằm vào bệnh lao phổi bệnh khuẩn đặc hiệu giết hết thuốc. Có hiệu suất vượt xa thị trường bất kỳ bệnh lao phổi thuốc. tỷ lệ chữa khỏi đạt đến 98% trở lên. Đồng thời đối với người bệnh không có bất kỳ tác dụng phụ. Ở đây chúng ta giới thiệu một chút. Bệnh lao phổi bệnh tình huống. Bệnh lao phổi bệnh là một loại truyền nhiễm tính cực cường bệnh tật. Do vi trùng lao gây nên. Chủ yếu truyền bá con đường là đường hô hấp truyền bá. Chỉ cần ngươi cùng cảm hóa bệnh lao phổi bệnh nhân đối diện đi qua. Hắn gọi ra khí thể hoặc là hắt xì phun ra phi mặt đều có khả năng nhường ngươi truyền nhiễm. Loại, bệnh này ở châu Âu, nước Mỹ thậm chí toàn thế giới lưu hành. Hiện tại là ngành vệ sinh nhận định trọng đại truyền nhiễm bệnh tật một trong. Toàn cầu người lây khả năng ở 10 triệu người trở lên. Hơn nữa lan tràn xu thế tiếp tục tăng nhanh. Bệnh lao phổi tỷ lệ tử vong phi thường cao. Được gọi là màu trắng ôn dịch. Bây giờ có thể trị liệu bệnh lao phổi thuốc phi thường ít ỏi. Chỉ có liên môi tố chờ một lượng loại. Những dược vật này còn chưa là nhằm vào bệnh lao phổi thuốc. Tỷ lệ chữa khỏi cũng không cao. Hơn nữa tác dụng phụ lớn. Giá cả đắt giá. Nếu như Han bác sĩ nghiên cứu loại này đặc hiệu dược quả thật có thể đạt đến. Hắn nói hiệu quả. Cái kia chính là thuốc nghiên cứu trong lịch sử trọng đại đột phá. Thị trường tiền cảnh phi thường rộng rãi. Có chuyên gia kinh tế dự đoán. Nếu như loại này thuốc diện thế tiêu thụ. Thị trường quy mô khả năng đạt đến 3 tỷ đô la Mỹ. Cái tin tức này, để vô số người ánh mắt nhìn kỹ đến Han sinh vật chế dược. Rất nhiều người ý thức được, nếu như cái công ty này thật sự nghiên cứu ra loại này đặc hiệu dược. Vậy hắn giá cổ phiếu sẽ xem đi máy bay như thế. Ngày mai nước Mỹ thị trường chứng khoán khai trương. Mọi người liền phát hiện nước Mỹ Han sinh vật chế dược giá cổ phiếu bắt đầu tăng vọt. Báo giá liền đổi mới cao. Có thể mọi người lại phát hiện. Căn bản không có ai ra hàng. Sau đó mấy ngày, ABC đài truyền hình rồi hướng Han sinh vật chế dược tiến hành rồi đưa tin. Ở phòng thí nghiệm Han bác sĩ tiếp nhận rồi phỏng vấn. Cái kia lấy ra một bình thuốc. Cười nói, đây chính là ta nghiên cứu ra bệnh lao phổi đặc hiệu dược. Hiện tại vẫn không có mệnh danh. Chỉ có một cái danh hiệu H257. Lâm sàng trước thí nghiệm đã thuận lợi hoàn thành. Han bác sĩ, cái gì là lâm sàng trước thí nghiệm? Phóng viên hỏi, một loại tân hóa chất dùng cho trị liệu bệnh tật trước. Muốn trước tiên tiến hành động vật thí nghiệm, chứng minh nên hóa chất nhằm vào đặc biệt mục tiêu bệnh tật có sinh vật hoạt tính. Đồng thời muốn ước định nên hóa chất tính an toàn. Phương diện này thí nghiệm phi thường thành công. Đón lấy chính là lâm sàng thí nghiệm. Chúng ta đã hướng về FDA Thực phẩm Dược phẩm Giám sát Cục Quản lý đệ trình xin. Chuẩn bị tiến hành tân dược lâm sàng thí nghiệm. Vì gia tăng thí nghiệm số liệu độ chuẩn xác, chúng ta chuẩn bị ở châu Phi đồng bộ khai triển lâm sàng thí nghiệm. Châu Phi bên kia bệnh lao phổi tình huống. Muốn xa so với nước Mỹ cùng châu Âu nghiêm trọng nhiều lắm. Ta hy vọng tân dược thành công. Cứu chữa càng nhiều người bệnh. Đây là ta làm một danh y dược nhà nghiên cứu to lớn nhất tâm nguyện. Nước Mỹ đối với lâm sàng thí nghiệm yêu cầu rất cao. Dù sao cũng là với thân thể người sử dụng. Vì lẽ đó phê duyệt phi thường nghiêm ngặt. Một chốc không thông suốt quá. Mà ở châu Phi nào đó quốc lâm sàng thí nghiệm xin nhưng rất thuận lợi. Sau đó Han chế dược công bố ra bên ngoài. Đã ở châu Phi nào đó quốc khai triển lâm sàng thí nghiệm. Có tin tức xác thật gặp đúng lúc thông báo. Còn nước Mỹ bên này. Sẽ tiếp tục xin. Có điều từ lần thứ nhất xin bị bác bỏ sau. Han chế dược cũng không có hai lần xin. Tựa hồ đem toàn bộ trải qua đều vùi đầu vào châu Phi bên kia. Theo đối với Han chế dược không ngừng đưa tin. Han chế dược trở thành minh tinh cỗ. Hiện tại rất được quan tâm. Giá cổ phiếu từ bắt đầu đáy vực từng bước một kéo lên. Ở HD rời đi nước Mỹ trước, giá cổ phiếu còn ở tăng vọt. Có điều HD cảm thấy đến hiện tại giá cổ phiếu còn thiếu rất nhiều. Phải biết bọn họ đối ngoại thổi nhưng là loại này tân dược giá trị thị trường có thể đạt đến 3 tỷ đô la Mỹ. Từ từ đi không vội vã. Bố cục dùng hơn nửa năm. Thu hoạch làm sao cũng sẽ không ngắn với thời gian này. Hơn nữa khoảng thời gian này. Còn có thể để những người ngân sách công ty